quý, nhưng mà làm cho thanh ngon nhất định phải là nhờ ở nước dùng nấu cách nào cho thật ngon. Mà đừng béo quá, lũ chan vào bát bún nóng cứ bóng rẫy lên. Lúc đó, một chút mắm tôm cà cuốn đệm vào, làm tăng vị của thang lên đến cái mức ăn ngon gần như không thể nào chịu được. Nhất là thỉnh thoảng, ta lại đệm vào một miếng củ cải trắng nón nà, ngâm nước mắm tỏi cứ nhai giòn tanh tách. Trước kia, thang và cuốn là hai món ăn quý, chỉ dùng vào ngày giỗ chạp hay trong dịp Tết, giờ không quá vàng. Nhưng bây giờ thì thang và cuốn đã được bình dân quá, ngày nào cũng có bán ở các cửa hiệu, ở chợ, ở các hàng cơm tám giò chả, và bán cũng chưa được lấy gì làm đắt. Tuy vậy, thang và cuốn cũng chẳng lấy gì làm phổ thông. Kể về quà bún, mà phổ thông hơn cả là bún riêu. Thứ bún để dùng trong món quà này không phải là bún lá nhỏ sợi, mà cũng không phải là thứ bún con bừa để ăn cuốn, nhưng là một thứ bún to sợi hơn một chút, chế tại dùng mơ vẽ, không trương lên như bún khác. Không nhiều, một bát bún riêu chỉ 5 hào một đồng thôi, nhưng không phải vì thế mà không đẹp mắt. Bún ống mướt chan riêu nóng lên trên, lập là lấp lánh màu gạch cua sắc tím, điểm những chấm vàng kim nhũ li ti giữa vài cái giông cà chua hồng tái, rồi gia một tí mắm tôm vào, ăn như rau diệp non thái nhỏ như những sợi chỉ xanh. Đó là một món quà cổ kính, có thể bảo là quê mùa được. Nhưng tôi đố ai trông thấy một mạt bún riêu của người bán hàng dâng lên trong khói xanh nghi ngút mà lại không thèm và bảo quà Việt Nam rẻ, không cầu kỳ mà quá là ăn ngon ra dáng. Cũng làm với thứ bún to sợi đó còn quả canh bún nữa, cũng nấu với cua đồng nhưng thêm vào mấy món rau rút ăn mát mà làm tăng cái ngọt của chất cua đồng lên bội phần. Nhưng đây là một cái ngọt chất phát của đồng ruộng, một cái ngọt thật nhanh, một cái ngọt khác hẳn với cái ngọt của bung bung hơi ngậy. Ai thích ăn quà bún mà sao những mỡ lên thì nên nêm món này. Có bún mát, có nước dùng ngon, điểm mấy miếng đu đủ, dăm sợi dọc mùng, vài miếng sườn nấu với cà chua và một chút nghệ ống ánh, một màu vàng dương giả trông thật là vui mắt. Nhưng mà đẹp mắt hơn và được nhiều người thèm hơn nữa, có lẽ là bún ốc. Đó là một thứ quà có thể báo là đã đạt được tới cái đích nghệ thuật ăn ngon của người Hà Nội. Thì ta cứ thử ngồi mà nghĩ thì có thứ quà gì mà lại lạ lùng đến như thế bao giờ. Chỉ mới trông thấy người đàn bà gánh hàng đi qua trước mắt, ấy thế mà ta đã bắt đầu thèm rồi. Bao nhiêu thói tiếng đều như muốn làm loạn, không ngờ tăng cường được miên của ta. Nhất là khi người bán hàng đổ gánh xuống, xếp những khoanh bún trắng to bằng đồng bạc lên trên cái mạt để một tờ lá chuối xanh, thì có thể nói ta gần như không thể chờ đợi lâu hơn nữa, phải ăn ngay, không có thì khổ lắm. Ấy là vì cái món ốc lỏng bỏng trong bát nhấm nó quyến rũ người ta một cách thi dị quá. Ốc beo cứ mộng lên, bỗng đậm lại loang thoang dâm nhát khế, dài cây dông cà chua ngày ngày, như tất cả những thứ đó có thấm vào đâu. Với làn ván nổi lên trên liễn giấm, ông A ông ánh vàng thắm như vóc nhiễu. Gấp một khoanh bún lên chấm vào nước bỏng, hay hút một tí bỏng đó rồi gấp một con ốc lên điểm vào, anh sẽ thấy rùng mình một cách sáng khoái, vì cái chất anh mới hút vừa thơm vừa ngậy, rơn rớt chua lại cay, đau để là cay. Ăn xong một mạt bún như thế, nhiều khi chảy nước mắt ra như khóc. Nhất là các bà các cô thì ngưỡng quá, nhưng có biết đâu rằng nhiều khi giật lễ đó, có người lại còn thấy ý nghĩa hơn giọt lệ tình, mà ta vẫn thấy nhắc nhở trong những tiểu thuyết hạ giá, ca tụng những mối tình đau ốm. Ai muốn thanh cảnh, chỉ ăn bún với đậu, chấm nước mắm chanh ớt cũng thấy hay. Bún ăn với lòng là một món quà bây giờ phổ thông ở các cửa chợ, và dân các phố đông người qua lại, thưởng thức với mắm tôm, chanh ớt, lòng trắng, ruột non, cổ hủ và gan phổi, cũng là một thú đặc biệt. Mà gia công một chén rượu đưa cai cũng chẳng chết ai.